thành được. Cảm ơn quý vị. We are going to sing a song about the war, about the girl in a land of war. The name of the song is Người con gái Việt Nam da vàng. Girl so young with skin like gold. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương nước mắt lưng dòng. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương nên yêu người yêu kém. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như đã yêu mình. Em chưa thấy quê hương thanh bình, em chưa thấy xưa kia Việt Nam, em chưa hát ca dao một lần. Em chỉ có con tim căm hờn. Girl so young with skin like gold, home you love like earth loves the rain. Girl so young with skin like gold, on your face are tears of pain. Girl so young with skin like gold, tragic land but half understood, helpless there in dreams of peace. Cry for home and for your womanhood. You've never known our land in peace. You've never known olden Vietnam. You've never sung a happy song. All you have is an angry heart. Người con gái một nôm qua làng, đi trong đêm, đêm vang ngầm tiếng súng. Người con gái chợt nôm đi mình, trên da thơm vết máu loang chân. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương nay đã không còn. Ôi cây chết đau thương vô tình, ôi đất nước ngu mê ngàn năm. Em đã đến quê hương một mình, riêng tôi vẫn âu lo đi tìm. Passing by the village gate, in the night the great cannons boom. Girls so young, you clutch your heart on soft skin, a bleeding wound. Oh, unfeeling and heartless death, dark our land a thousand years. Home, my sister, you've come along, and I alone still search for you. Girls so young with skin like gold. Người con gái Việt Nam da vàng, girl so young.